Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh, tập 131. Người giảng Lão Hòa thượng Tịnh Không. Xin mời mở kinh văn. Hai câu sau cùng của nguyện thứ 18. Chúng ta vẫn là đem kinh văn đọc qua một lần. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu, chí tâm tín nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nảy chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thụ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Đối với người niệm Phật, cầu sanh tịnh độ chúng ta, mới có thể sanh khởi tính tâm kiên định, không đến nỗi tạo thành hiểu lầm. Hiện tại từ Nhật Bản rất nhiều nơi truyền đến gọi là bổn nguyện niệm Phật. Các tổ sư đề xướng chắc chắn không có vấn đề. Truyền đến đời sau, rất nhiều người khúc giải ý nghĩa của tổ sư, trái lại biến thành một loại chướng ngại cho người niệm Phật. Đây là việc chúng ta không thể không tường tận. Cho nên ổn định thỏa đáng tu hành, nhất định phải nương vào một bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Cái gọi là bổn nguyện tuyệt đối không phải chỉ có một nguyện này. Chúng ta rất rõ ràng 48 nguyện của A Di Đà Phật, mỗi một nguyện đều viên mãn, hàm nhiếp 47 nguyện kia. Mỗi nguyện như vậy, đây mới là ý nghĩa chân thật của bổn nguyện. Nói trắng ra, đích thực chính là cái nguyện này. Nguyện thứ 18 này là trung tâm. Nguyện thứ 18 là ý nghĩa gì vậy? 47 nguyện còn lại chính là chú giải cho cái nguyện này. 47 nguyện nếu không tường tận, cái nguyện này vẫn là không thể thấu triệt. Bộ kinh này rốt cuộc lại là nói rõ cho cái gì? Các đồng tu chúng ta ở nơi đây nghe kinh đã nghe không ít rồi. Chúng ta hiểu rõ bộ kinh Vô Lượng Thọ này chính là thuyết minh tỉ mỉ 48 lời nguyện. Nó có quan hệ liên đới. Ngày nay công phu niệm Phật của chúng ta không đắc lực là sự thật, cần phải cảnh giác đến. Chúng ta khởi tâm đồng niệm vẫn là gì? Cái túi da thối này, như vậy có thể giảng sanh hay không? Không thể. Cho nên tính tâm của chúng ta không thể nào kiến lập, nguyện tâm không thể phát ra, vẫn là hữu ý vô ý đang hủy bán tam bảo, tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp. Nói niệm Phật chỉ cần theo bổn nguyện này thì được. Mười niệm liền có thể giảng sanh. Bất cứ tội nghiệp nào đều có thể tạo, không hề gì đới nghiệp giảng sanh, hại chết người. Người xưa nói với chúng ta, kinh Vô Lượng Thọ chính là trung bổn của Hoa Nghiêm. Do đây có thể biết, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh chính là đại bổn của kinh Vô Lượng Thọ. Đây là rõ ràng nói với chúng ta. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh chính là chú giải của Kinh Vô Lượng Thọ. Vậy thì trọn bộ Đại Tạng Kinh chính là chú giải của Kinh Hoa Nghiêm. Cho nên trong Hoa Nghiêm nói: nhất tức thì đa, đa tức thì nhất. Chúng ta phải sâu sắc thể hội cái ý này. Trong nguyện thứ 18, quan trọng nhất một câu: chí tâm tính nhạo. Chúng ta thử nghĩ xem, chúng ta có làm đến được hay không? Nếu bạn làm đến được, đó chính là bổn nguyện niệm Phật, thì không sai. Chí tâm là chân thành đến cùng tột. Hay nói cách khác, chỉ có một câu A-di-đà Phật. Ngoài câu A-di-đà Phật ra, trong lòng tuyệt đối không có một tạp niệm, mới gọi là chí tâm tín nhạo. Quyết định không thể nói tin A-di-đà Phật, vẫn tin danh vọng lợi dưỡng, vẫn tin hưởng thụ năm dục sáu trần, như vậy xen tạp với nhau, vậy không gọi là chí tâm, hoàn toàn không tương ưng với bổn nguyện. Chính mình mê hoặc điên đảo, tự hại hại người, cái nhân quả này quá lớn. Một câu sau cùng, nhất là chúng ta phải đề cao cảnh giác, duy trừ ngũ nghịch, hủy bán chánh pháp. Ngũ nghịch là tội nghiệp rất nặng. Trong kinh Phật nói với chúng ta năm loại này: việc thứ nhất là giết phụ thân, việc thứ hai giết mẫu thân, thứ ba là hại A-la-hán, thứ tư là gây rối tăng chúng, thứ năm là khởi ác ý phá nơi chốn Như Lai. Đây là A Xà Thế Vương Vấn Ngũ Nghịch Kinh. Đây là Phật nói năm trọng tội này A Xà Thế Vương đều tạo. Kinh Hoa Nghiêm đã nói năm nghịch, ý nghĩa đại thể gần giống, đó là giết phụ thân, giết mẫu thân, hại A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật ra máu. Cách nói này thông thường đồng tu học Phật đều biết. Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh cũng là có cách nói này. Tại vì sao nói năm loại này là đại nghịch bất đạo? Giết cha hại mẹ, cha mẹ đối với chúng ta có ân dưỡng dục, cái thân của chúng ta có được từ ở cha mẹ, có thể lớn lên thành người được nhờ sự chăm sóc của cha mẹ. Phật ở trong kinh luận không ngừng dạy bảo chúng ta ân của cha mẹ cùng với ân Phật là như nhau. Cho nên giáo huấn của Phật Đà thứ nhất chính là dạy chúng ta hiếu dưỡng cha mẹ, tri ân báo ân. Đồng tu Tịnh Tông đối với Quán Kinh đã nói là nền tảng tu học đều rất là quen thuộc. Vi Đề Hy Phu Nhân thỉnh giáo với Thích Ca Mâu Ni Phật phương pháp cầu sanh thế giới Cực Lạc. Thế Tôn trước khi khai thị, trước tiên nói tịnh nghiệp tam phước, rõ ràng dạy bảo chúng ta ba điều là ba đời chư Phật chánh nhân tịnh nghiệp. Câu nói này nói ra rất là quan trọng. Ba đời là đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai, bao gồm tất cả người tu hành thành Phật. Phương pháp chắc chắn không phải một loại, gọi là vô lượng pháp môn, 84.000 pháp môn. Mỗi một môn đều có thể thành vô thượng đạo, pháp môn cũng đều có thể thành Phật. Cho nên mới nói pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Chúng ta chọn lựa đối với pháp môn là bởi vì căn tánh của người không giống nhau. Chọn lựa pháp môn thích hợp với căn tánh của chính mình, tu học tương đối tiện lợi. Việc này phải hiểu, pháp môn bình đẳng, căn tánh chúng sanh không bình đẳng. Thế nhưng không luận người nào, không luận tu học pháp môn nào, đều là lấy tịnh nghiệp tam phước làm nền tảng. Việc này phải nên hiểu. Chúng ta học Phật, nếu như tu không tốt tịnh nghiệp tam phước, hay nói cách khác, bạn nền tảng không có, đạo nghiệp của bạn làm sao có thể thành tựu? Giống như xây nhà vậy, bạn không có nền móng, bạn không thể xây nhà. Không có nền móng, chỉ có thể lợp cái lều tranh. Hiện tại căng cái lều thì được. Tam phước là nền tảng kiên cố. Câu thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu. Câu thứ hai, phụng sự sư trưởng. Cho nên Phật pháp là hiểu đạo, Phật pháp là sư đạo. Hiếu thuận cha mẹ, tôn sư trọng đạo. Phật pháp bắt đầu từ chỗ này, cũng từ chỗ này viên mãn thành Phật rồi, chính là hiếu đạo. Sư đạo làm đến được cứu cánh viên mãn. Chúng ta phải nhận thức rõ ràng, giết cha hại mẹ, cái tội này thì nặng, gọi là đại nghịch bất đạo. Đó là hoàn toàn phá hỏng đi nền tảng của bạn. Ngũ nghịch, hai điều trước là thân, là hiếu đạo, ba điều phía sau là sư đạo. Bạn không thể hiếu dưỡng cha mẹ, bạn còn giết cha hại mẹ. Bạn không thể tôn sư trọng đạo, bạn còn muốn giết hại lão sư. A-la-hán là lão sư, tăng đoàn là trường học bồi dưỡng tư chất, cũng giống như trường sư phạm hiện tại vậy. Tăng đoàn là trường học sư phạm của nhà Phật. Trong đây bồi dưỡng sư chất. Bạn hủy mất, phá hỏng đi nơi đó. Phật là lão sư căn bản của chúng ta. Thế Tôn Ngài trí tuệ lớn, phước báo lớn, không có người nào có thể hại được Ngài. Chúng sanh dùng ác ý đối với Phật, Đề Bà Đạt Đa hại Phật, làm thân Phật chảy máu, làm Phật bị một chút tổn thương, chảy một ít máu. Đây là có thể. Trọng thương thì không cách nào hại được Phật. Thế nhưng ông dụng tâm quá ác. Cho nên năm loại tội nghịch này, các vị thử nghĩ xem, hai điều thuộc về hiếu đạo, ba điều thuộc về sư đạo, cùng hai câu phía trước tịnh nghiệp tam phước trái ngược đến 180 độ, đọa A A Tỳ địa ngục. Ngày nay chúng ta học Phật, bất hiếu đối với cha mẹ, đây là thường sự. Mỗi một người phản tỉnh, chúng ta đã làm hiếu đạo đối với cha mẹ đều không đủ, không có tận hiếu. Thế nhưng giết cha hại mẹ chắc chắn không có. Thế nhưng đối với trong tam bảo tạo tác tội nghiệp, hữu ý vô ý có thể đều tạo. Bạn muốn hại A-la-hán, A-la-hán ở đâu? Bạn tìm cũng tìm không ra. Thế nhưng cùng đồng với A-la-hán chính là người chân thật tu hành, người chân thật phát tâm hoằng pháp. Những người này đồng với A-la-hán, họ đem Phật pháp không từ lao nhọc giới thiệu cho xã hội đại chúng, thúc đẩy xã hội đại chúng. Mục đích là giác ngộ tất cả chúng sanh. Bạn muốn phá hoại đạo tràng như vậy, bạn muốn hại những pháp sư này, cái tội nghiệp này cùng với tội ngũ nghịch là như nhau, gọi là đẳng lưu tội. Chúng ta ở trong Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh đọc qua, đều là đọa địa ngục. Phật nói ở trên kinh, tội ngũ nghịch ác đọa vô gián địa ngục, là trong một đại kiếp chịu khổ vô gián. Một đại kiếp này là một đại thiên thế giới thành trụ hoại không, thời gian quá dài, số tự thiên văn. Tạo loại tội nghiệp này, kết tội nặng nhẹ khác nhau. Từ chỗ nào biết được họ khác nhau? Xem ảnh hưởng sâu rộng của họ. Nếu như ảnh hưởng được sâu, mặt rộng, cái tội này lại phải gia trọng. Không chỉ một đại kiếp, hai cái đại kiếp, ba cái đại kiếp, mười cái đại kiếp, trăm cái đại kiếp, ngàn cái đại kiếp đều có. Phải xem họ tạo tác tội nghiệp, mặc ảnh hưởng sâu rộng mà kết tội, rất là đáng sợ. Ngày trước đồng tu chúng ta đưa đến một tấm, một bức thư từ trong vi tính truyền đến. Ở trên thư không có địa chỉ, chúng ta cũng không biết làm thế nào để hồi đáp. Nội dung trong bức thư nói với tôi, đồng tu niệm Phật hủy bán các pháp môn khác. Họ nói họ nghe được rất là đau lòng. Người hủy bán này, nó là đồ đệ của tôi, học trò của tôi. Họ nói tại vì sao có thể làm ra sự việc như vậy. Tôi ở nơi đây có thể nói với mọi người, hiện tại lão sư không thể quản được học trò, cha mẹ đều không quản được con cái, lão sư làm sao quản được đồ đệ. Hiện tại nói nhân quyền, nói tự do dân chủ, họ họ thích như thế nào thì làm thế đó. Họ không phạm pháp. Cho nên hiện tại không thể dùng nhãn quan của luân lý đạo đức để làm việc. Chúng ta chỉ có thể nói tôi không hủy bán các pháp môn khác thì được rồi. Người khác hủy bán không phải là việc của tôi. Vào quá khứ, cha mẹ cùng thầy giáo phải chịu trách nhiệm. Hiện tại cha mẹ thầy giáo không cách gì gánh trách nhiệm, họ không nghe. Vào thời trước không nghe phạm pháp, hiện tại không nghe không phạm pháp. Đầu năm dân quốc, đại khái dân quốc thứ 21-22, vào lúc đó tôi còn nhớ việc này. Tôi đại khái vào tuổi nào? Khoảng 10 tuổi trở lại. Hơn 60 năm trước, pháp luật của Trung Quốc còn có một điều gọi là thân quyền xử phân. Đại khái hiện tại các vị đều không hiểu cái danh từ này. Vào lúc đó pháp luật có thân quyền xử phân, có cái điều này. Con cái không dám cãi lời cha mẹ. Nếu như không nghe lời cha mẹ, cha mẹ đến nhà môn cáo trạng, con cái của tôi bất hiếu, các người xử tử chúng đi, vị pháp quan đó bắt về, không cần thẩm vấn, lập tức xử tử. Cha mẹ có cái quyền này. Vì sao vậy? Cha mẹ cũng không cần bạn. Cha mẹ yêu thương nhất là con cái. Cha mẹ không cần bạn, có thể thấy được bạn không cách gì dung thân ở xã hội này. Bạn hãy mau mau đi thôi. Vào lúc đó thân quyền xử phân, đến sau này không biết là đến lúc nào điều pháp luật này bị bỏ mất. Cho nên con cái vào lúc trước cho dù làm việc xấu, biểu hiện vẫn phải phục tùng, không dám đắc tội, sợ cha mẹ nổi giận lên muốn giết bạn đi thì bạn hết cách, không ai cứu được bạn. Hiện tại dân chủ tự do mở rộng, cái gì cũng đều nói đến nhân quyền, nhất là ở nước ngoài. Tôi có một năm ở Cù Kim Sơn, cũng là người Trung Quốc chúng ta, có một đứa bé ra đi, bỏ nhà ra đi. Cha mẹ trong nhà đến đồn cảnh sát để báo quan, nhờ cảnh sát giúp mang đứa nhỏ trở về. Trước tiên cảnh sát hỏi họ, con của anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Họ nói 18 tuổi rồi. Cảnh sát vừa nghe, 18 tuổi, anh còn tìm nó để làm gì? Hoa Kỳ 16 tuổi thì có thể độc lập, thì có thể rời nhà ra đi. Cha mẹ cũng không thể quản chúng, 16 tuổi trở lên thì không quản. 18 tuổi rồi, anh còn tìm nó để làm gì? Bạn xem thấy có còn cách nào không? Cho nên chúng ta phải hiểu rõ hoàn cảnh hiện đại. Chúng ta chỉ có thể khuyến đạo, không có chút quyền ràng buộc. Người nghe, họ ưa thích nghe, ưa thích làm, thiện căn phước đức nhân duyên của họ, họ không được vui, họ muốn tùy ý hủy bán, không có ai làm gì được họ. Sau này tính hết sổ là nhân quả. Pháp luật không thể quản bạn. Cho nên chúng ta nhất định phải hiểu rõ tình hình xã hội trước mắt. Chúng ta chính mình phải hiểu được. Xem thấy người bán Phật, bán Pháp, bán Tăng, chúng ta chỉ có chấp tay niệm A-di-đà Phật, tiêu tài thay cho họ. Ngoài việc này ra, chúng ta còn có cách gì chứ? Thế nhưng đồng tu mọi người cùng nhau học tập Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm là giáo học viên mãn nhất của Thế Tôn. Có lý luận, có phương pháp, sau cùng còn làm ra tấm gương cho chúng ta xem. Thiện tài đồng tử, ngài là đại biểu một người tu học đại thừa. Phàm hễ là người tu học đại thừa, danh tự của ngài đều gọi là thiện tài đồng tử. Không luận nam, nữ, già, trẻ, các ngành các nghề đều gọi thiện tài đồng tử. Thiện là biểu thị thiện căn, người này có thiện căn. Tài là biểu thị phước đức. Trên Kinh Di Đà nói, đâu thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước kia. Cho nên danh hiệu của thiện tài là đại biểu một người có thiện căn, có phước đức. Con người này gọi là thiện tài. 53 tham, 53 tham là đại biểu giai đoạn tu học của Bồ Tát. Từ thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, đây là 40 vị thứ. Ngay trong hồi hướng cùng đăng địa có gia hạnh, cũng xem là vị thứ. Thập địa, đẳng giác, diệu giác, tổng cộng 53 vị thứ, là đại biểu cái ý này, gọi là 53 tham. Trong đây tổng cộng có 55 vị thiện tri thức, đại biểu xã hội hiện thực của chúng ta, các ngành các nghề, nam nữ già trẻ, chính là chúng ta từ sớm đến tối tiếp xúc nhiều nhân vật khác nhau trong xã hội, trong tiếp xúc rèn luyện chính mình. Luyện cái gì? Đem Phật dạy chúng ta tam phước, lục hòa, tam học, lục độ, vô lượng pháp môn. Pháp môn chính là phương pháp thực tiễn ngay trong cuộc sống. Đây gọi là hành Bồ Tát Đạo. Bồ Tát Đạo chính là đời sống chúng ta một ngày từ sớm đến tối, dạy chúng ta trải qua đời sống. Phật Bồ Tát ở trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là Phật Hoa Nghiêm, trải qua đời sống của Phật Hoa Nghiêm. Người niệm Phật là đời sống Phật Hoa Nghiêm tiêu chuẩn nhất. Thiện tài đồng tử tham phỏng vị thiện tri thức đầu tiên chính là một vị pháp sư niệm Phật Đức Vân Tỳ Kheo. Ông tu là Ban Chu Tam Muội, chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Ở Vô Lượng Pháp Môn, trước tiên giảng pháp môn niệm Phật, sau cùng Bồ Tát Phổ Hiền, mười đại nguyện vương cầu sanh Cực Lạc. Các vị thử nghĩ xem mười vị này, một cái mở đầu, một cái tổng kết. Từ đầu đến cuối không lìa niệm Phật, dụng ý rất là sâu. Mỗi một vị thiền hữu học một pháp môn, không hề học hai pháp môn, chỉ học một pháp môn. Một môn thâm nhập, huân tu thời gian dài. Mỗi một người tu học, thái độ của họ chính mình khiêm tốn, tán thán người khác, không có hủy báng. Không luận thấy được tu học một pháp môn nào, đều là chân thành tán thán. Làm gì có hủy báng? Chúng ta nhất định phải hiểu cái đạo lý này, bạn mới tránh khỏi tạo tội nghiệp. Vì sao vậy? 84,000 pháp môn đều là Phật nói. Nếu bạn cho rằng pháp môn này hay, pháp môn kia không hay, thảy đều là Phật nói, chẳng phải bạn bán Phật hay sao? Kinh luận những pháp môn này, ưa thích cái này, bài trừ cái kia là bán pháp. Từ xưa đến nay, y theo những pháp môn này mà tu hành, người thành tựu có đến bao nhiêu? Thánh hiền tăng. Cho nên hữu ý, vô ý, chúng ta đều là đang bán Phật, bán pháp, bán tăng. Người như vậy không thể giảng sanh. Chúng ta ở trong Hoa Nghiêm phải nên học đến thế xuất, thế gian, tất cả pháp mỗi mỗi là đệ nhất, không có đệ nhị. Cho nên tâm lễ kính của chúng ta mới có thể sanh khởi, sẽ không có ngạo mạn, sẽ không cống cao. Ta ở ngay trong đại chúng, ta rất đặc thù, người khác không bằng như ta. Ngày nay nói đặc quyền, trong Phật Pháp không có đặc quyền, trong Phật Pháp là Pháp bình đẳng. Phật cùng tất cả chúng sanh đều bình đẳng, sanh Phật bình đẳng. Đây là tổng nguyên tắc, tổng cương lĩnh trong Đại Kinh đã nói, quyết định không được trái ngược. Hiểu rõ rồi, chân thật thể hội được. Không chỉ tám muôn bốn ngàn pháp môn, môn môn bình đẳng, chỉ có tám tháng, quyết định không có hủy bám. Ngoài Phật Pháp ra, thế gian còn có rất nhiều tôn giáo khác, có rất nhiều học phái khác. Các vị phải biết cũng bình đẳng. Cái bình đẳng này người thông thường rất khó thể hội được. Sanh Phật bình đẳng, câu nói này các vị thường nghe, trong kinh luận thường hay xem thấy. Sanh là chúng sanh, chính pháp giới đều là chúng sanh. Địa ngục cùng Phật bình đẳng không? Súc sanh cùng Phật bình đẳng không? Trong mắt của chúng ta thì chắc chắn không bình đẳng, trong Phật nhãn thì tuyệt đối bình đẳng. Chỉ là hình tướng không như nhau. Tướng là giả, tướng không phải là thật. Trên Kinh Kim Cang nói rất hay, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Tánh là thật. Tông môn thường nói chó mèo cũng có Phật tánh. Phật tánh của chó mèo cùng Phật tánh của Thích Ca Mâu Ni Phật cùng Phật tánh của A Di Đà Phật không hề khác nhau, như nhau. Nó làm sao mà không bình đẳng? Phật từ trên tánh mà nhìn. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm mới nói, tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Không những là chúng sanh hữu tình bình đẳng, chúng sanh vô tình, thực vật khoáng vật cũng bình đẳng. Cái gì gọi là pháp giới nhất chân? Bình đẳng chân pháp giới gọi là pháp giới nhất chân. Pháp giới nhất chân ở đâu vậy? Pháp giới nhất chân chính ngay trước mắt chúng ta. Phật thấy được, chúng ta không thấy được. Vì sao Phật thấy được? Phật tâm bình đẳng, thấy được là pháp giới bình đẳng. Tâm của chúng ta rất không bình đẳng. Cho nên pháp giới nhất chân chính ngay trước mắt chúng ta đều không thấy được. Chư Phật Như Lai, chư Phật là từ trên tướng mà nói. Kinh Hoa Nghiêm 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ thì gọi là chư Phật. Vì sao vậy? các ngài đều thấy được chân tánh của tất cả chúng sanh. Phần trên hữu tình chúng sanh gọi là Phật tánh, phần trên của vô tình chúng sanh thì gọi là pháp tánh. Pháp tánh cùng Phật tánh là một tánh, các ngài thấy tánh rồi. Người kiến tánh, tâm là bình đẳng. Người chưa kiến tánh, tâm không bình đẳng, tâm có cao thấp. Cho nên các vị tu học, bạn chính mình có kiến tánh hay không, từ ngay chỗ này mà thể nghiệm, chính mình liền biết rõ. Không nên đi hỏi người khác, hỏi người khác không đáng tin. Hiện tại việc lừa người rất nhiều. Tôi có một năm giảng kinh ở Lusanchi. Lusanchi có 5 người thanh niên. 5 người thanh niên này cho rằng chính mình khai ngộ rồi, minh tâm kiến tánh. Làm sao biết được? Chính là có mấy vị Lạt Ma Tây Tạng xoa đầu thọ ký cho họ. 5 người này khai ngộ rồi, họ khí cao ngất trời, trong mắt không người, xem thường người khác. Tôi đến giảng kinh, khó được là họ cũng đến nghe. Sau khi nghe xong, muốn tôi chứng minh cho họ, họ là người khai ngộ. Tôi vừa thấy, lắc lắc đầu, anh chưa khai ngộ. Họ rất tức giận. Họ hỏi tôi, Lạt Ma Tây Tạng đều nói chúng tôi khai ngộ rồi, pháp sư, tại vì sao ông nói chúng tôi chưa khai ngộ? Tôi nói, tôi chưa có khai ngộ, anh lại đến tìm tôi, thì anh làm sao mà khai ngộ chứ? Những việc gạt người quá nhiều. Người khai ngộ là tâm bình đẳng, họ còn cống cao ngã mạn, còn muốn tìm tôi gây phiền phức, con người này thì làm gì khai ngộ được? Cho nên tự cho là vậy. Rõ ràng tường tận phiền não tập khí đều chưa đoạn được chút nào, họ ngộ ở chỗ nào? Bị người ta gạt. Cho nên chính chúng ta tu học công phu, chính mình có thể khảo nghiệm, đều ở ngay trong cuộc sống thường ngày. Cảnh giới thuận nghịch, thuận cảnh nghịch cảnh, thiện duyên ác duyên, bạn tiếp xúc đều sanh tâm hoan hỷ. Cái tâm hoan hỷ này không phải từ bên ngoài đến. Bên ngoài đến đó là khổ lạc, ưu hỷ xả, đó là phiền não, là tập khí. Cái tâm hoan hỷ này là từ trong tự tánh pháp hỷ sung mãn, là từ trong tâm bình đẳng mà luôn xuất ra. Bạn xem Phật và Đại Bồ Tát, Pháp Thân Đại Sĩ, thấy tất cả chúng sanh miệng cười thật tươi, hòa ái dễ gần. Họ là tự tánh luôn xuất. Phàm phu hoan hỷ, xứng ý chính mình thì hoan hỷ, đó là hiện tượng của phiền não. Chúng ta vừa nhìn là thấy ra được là giả, không phải là thật. Chỉ riêng hoan hỷ của Phật Bồ Tát trên kinh thường nói, thường sanh tâm hoan hỷ. Cái hoan hỷ đó của các ngài là vĩnh viễn không thay đổi, không hề có liên quan gì với thuần cảnh nghịch cảnh. Đây là chân lạc. Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc là cái lạc này, không phải cái lạc của khổ lạc. Lạc của khổ lạc, cái lạc đó gọi là hoại khổ. Thế giới Cực Lạc nếu như là lạc của khổ lạc, tôi cũng không muốn đi. Đó không phải là lạc của khổ lạc, đó là tánh đức tự tánh tự nhiên lưu xuất ra. Đây là chúng ta phải nên hướng đến, phải nên phát nguyện cầu sanh. Ngay chỗ này nói tội ngũ nghịch có thể giảng sanh hay không, xem dáng vẻ dường như là không thể giảng sanh. Thế nhưng bạn phải xem kinh văn cho rõ ràng. Ngũ nghịch mà có luôn vị bán chánh pháp thì không thể giảng sanh. Nếu như chỉ riêng tội ngũ nghịch không hủy bán chánh pháp vẫn là có thể giảng sanh. Chúng ta xem ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Quán Kinh chương hạ phẩm hạ sanh đều là người tạo tội ngũ nghịch, trong đó không thiếu người tạo tội ngũ nghịch. A Xà Thế Vương cũng là tội ngũ nghịch đều tạo, năm nghịch mười ác. Con người này có thiện căn, khi lâm chung sám hối, triệt để quay đầu thay đổi từ làm mới, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, ông giảng sanh. Phật ở trên A Xà Thế Vương Kinh nói với chúng ta, ông giảng sanh phẩm vị rất cao, thượng phẩm trung sanh. Đây là làm chứng minh cho chúng ta tạo tội ngũ nghịch, không hủy bán chánh pháp, sám hối đều có thể giảng sanh. Do đó chúng ta đối với người hiện tiền tạo tác tất cả trọng tội không thể nào xem thường, không thể nào xem nhẹ. Chúng ta không có thần thông, không có thiên nhãn, không biết được căn tánh của họ. Nói không chừng khi họ lâm chung giống như vua A Xà Thế sám hối giảng sanh, phẩm vị còn cao hơn chúng ta, chúng ta vẫn không bằng họ. Đây là việc rất có khả năng. Cho nên đối với chúng sanh tạo tác tội nghiệp thế gian, chúng ta cũng là cung kính, cung kính không tán thán. Đây là trong 53 tham dạy cho chúng ta. Tại vì sao không tán thán? Ngôn hành của họ không thể làm tấm gương cho đại chúng xã hội. Như thiện tài tham học, trong thiện tri thức có tạo ác, có hành thiện. Hành thiện là tấm gương tốt cho đại chúng xã hội, thiện tài đều tán thán. Làm ác thì không tán thán. Đều là dạy chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày. Thế nhưng lễ kính chắc chắn là bình đẳng. Tâm chân thành cung kính đối với tất cả chúng sanh, quyết định không cống cao ngã mạn. Nếu như có cống cao ngã mạn, chính mình phải phản tỉnh, chính mình phải sám hối. Vì sao vậy? Là đại chướng ngại trên đạo Bồ Tát. Niệm Phật cũng không thể giảng sanh. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là pháp bình đẳng. Một mình bạn muốn đặc thù, muốn cao hơn tất cả mọi người, A-di-đà Phật tuy là từ bi đáp ứng cho bạn, những người khác không thể cùng ở chung với bạn, bạn vẫn là không thể đi. Cái đạo lý này phải hiểu. Ngày trước lão sư Lý thường nói, một dạng người niệm Phật chân thật có thể giảng sanh chỉ có 2-3 người. Chúng ta phải nghĩ thử xem ý nghĩa câu nói này. Người niệm Phật tại vì sao không giảng sanh? Tập khí, tâm bệnh không trừ. Trong tập khí tâm bệnh, nghiêm trọng nhất là tham sân si mạn. Tham sân si mạn biểu hiện ở trên sự tướng, tự tư tự lợi, tổn người lợi mình. Cái ý niệm này chướng ngại chính mình giảng sanh. cho dù một ngày 10 vạn câu Phật hiệu cũng không thể giảng sanh. Người xưa nói đau mồm rát họng cũng chỉ uổng công. Chỉ có thể tu được một chút si phước trong nhà Phật. Tại vì sao nói họ là si phước? Tham sân si mạn chưa đoạn. Cái phước đã tu thì gọi là si phước. Phước báo đó họ sẽ ở 6 cõi hưởng. Trong 6 cõi nhất định không phải là 2 cõi trời người. Phần nhiều đều là ở đường súc sanh ngạ quỷ mà hưởng phước. Sai rồi, đặc biệt sai lầm. Do đây có thể biết kinh văn chân thật quan trọng chính là một câu phỉ báng chánh pháp. Chúng ta dạng nhất không nên làm. Mỗi giờ mỗi phút phải cảnh tỉnh chính mình, phải nuôi thành một thói quen. Lời nói này nói ra thì dễ dàng, khi làm thì rất khó. Khó ở chỗ nào vậy? Chúng ta đã tập thành thói quen xấu rồi, rất muốn sửa, rất không dễ dàng gì sửa. Không phải không muốn sửa, thật muốn sửa. Người xưa giáo học là ở đồng niên, dễ dạy, từ nhỏ nuôi thành thói quen, tập quán thành tự nhiên. Thiếu thành nhược thiên tánh, hai câu nói này rất có đạo lý. Cả đời chúng ta rất là bất hạnh, sinh ra trong thời chiến loạn, không được nhận qua giáo dục tốt. Ai dạy chúng ta? Hiện tại càng khó khăn. Giáo huấn của cổ thánh tiên hiền gần như bị đại chúng xã hội phế bỏ, quên mất rồi. Thế nhưng chỉ có giáo dục này mới có thể cứu chính mình, mới có thể cứu độ tất cả chúng sanh. Ngày trước tôi thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Lão sư nói với tôi, thời đại hoàng kim của giáo học là trước 20 tuổi. Giáo huấn của cha mẹ, giáo huấn của lão sư, dạy bảo nghiêm khắc, cho nên gọi là nghiêm sư xuất cao đồ. 20 tuổi trở lên, chúng thành niên rồi. Vào thời xưa Trung Quốc hành quan lễ, Người trưởng thành họ có lỗi lầm thì không dễ nói, nói ra thì sẽ tự ái. Cho nên 20 đến 40 tuổi có lỗi lầm, thiền tri thức chỉ có thể ám thị đối với bạn, chắc chắn không nói rõ ra. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc.